đại hiệp có thể chịu nổi 10 chiêu trở lên của vị cao thủ vô tình cung vừa rồi chăng? Nếu không có nó che chở cho, như vậy là có nó trên mình đại hiệp. Sài Thanh Tuyển phải nhìn nhận nàng nói đúng. Nếu không có chiếc áo che chở thì không làm sao cầm cự nổi với bọn Ngô Lương đến lúc Triệu Sĩ Nguyên xuất hiện giải cứu. Thoạt đầu hắn kinh ngạc, sau đó hắn bật cười lớn. Cô nương đoán đúng. Chiếc áo đó hiện ở nơi mình tại hạ đây. Tứ khuyết không hẹn mà đồng, cùng vọt tới, cùng áng trước mặt Sài Thanh Tuyển, rồi cùng thốt. Tào tiên tử. Sài Thanh Tuyển giật mình. Nàng. Mã Hoàng gật đầu. Thiên kim tiểu thơ của vô tình lệnh chủ. Sài Thanh Tuyển ạ lên một tiếng lớn, sững sờ,